Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Thiên Bi Huyền Pháp. Nguyên lai cái gọi là dấu ấn đại đạo, vẻn vẹn là trí cường giả tự thân đối thiên địa pháp đạo cảm ngộ. Càng nhiều thể hiện một loại cảnh giới. Ôm có thể chỉ dẫn hậu bối bước vào tầng thứ cao hơn hiệu quả. Lại cũng không phải là cụ thể chiến đấu bí thuật. Sở dĩ mặc dù là hệ thống cũng không cách nào phục chế. Chủ nhân ngươi trước tiên đừng thất vọng. Thiên bi này bên trên trừ bỏ những kia dấu ấn đại đạo bên ngoài. Xác thực là còn có một loại thần vương cấp bí thuật. Tuy rằng thiếu sót nghiêm trọng, thế nhưng cấp độ lại không thấp. Hắc Long nhanh chóng mở miệng nói, nghe nói như thế Bố La Lâm nhất thời thần sắc sững sờ. Sau đó chớp mắt phản ứng lại, nói, đúng rồi, ta nhớ tới tiêu thần kia nhưng là xác thực từ trên thiên bi được tu luyện pháp. Hiển nhiên phía trên không thể chỉ có dấu ấn đại đạo tồn tại. Hắn vừa mới nhớ tới đến, tiêu thần kia tu luyện thiên bi huyền pháp. Không chỉ mở ra trong cơ thể 365 nơi khiếu huyệt thần trì, càng là còn đạt được như là lục thần, chấn ma, nghịch loạn các loại tam đại tán thủ. Này không phải là cái gọi là tu luyện cảm ngộ, mà là chân thật công kích bí pháp. Thiên bi có 9 mặt, bí pháp này nói vậy phân tán ở mỗi cái bia thân bên trên. Không trọn vẹn cũng không kỳ quái. Bố La Lâm mở miệng nói, Hắc Long, người trước đêm này không trọn vẹn bí pháp hóa thành bí văn đồ. Chờ ta đến tiếp sau tìm đến cái khác thiên bi, tự nhiên có thể mang nó bù đắp. Đúng, chủ nhân, nghe vậy Hắc Long lúc này ra tay, lợi dụng hệ thống bắt đầu đem trên thiên bi bí pháp tiến hành chuyển hóa. Chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm liền cảm giác được linh hồn của chính mình nơi sâu xa thêm ra mở ra huyền ảo phức tạp màu. Vàng bí văn đồ, quả nhiên, bí văn đồ này cho người một loại cũng không đầy đủ cảm giác. Hoa văn có không trọn vẹn, Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng nhưng dù cho như thế. Bí văn đồ kia hoa văn quy mô cũng đầy đủ hùng vĩ. Hầu như có thể sánh ngang tọa sơn khách thần nhãn bí thuật kia hoàn chỉnh bí văn đồ rồi. Phải biết thiên bi bí pháp này chính là không trọn vẹn. Này một phần bí văn đồ rất khả năng vẻn vẹn chỉ có hoàn chỉnh bí văn 9 phần 1 trong. Cũng đã sánh ngang thần vương cấp bí pháp. Thấy rõ hoàn chỉnh thiên bi bí pháp sẽ mạnh bao nhiêu. Nói vậy tuyệt đối là thần vương bên trong tầng thứ đỉnh phong. Xem ra tam hoàng ngũ đế cùng bàn cổ này 9 đại hoàng già. Tu vi cảnh giới ở vũ trụ thần bên trong đều được cho là cường giả. Bố La Lâm tự nói, hắn cảm thấy thật muốn là một trận chiến, tọa sơn khách đều không nhất định là này 9 đại hoàng giả đối thủ. Liền để ta thử xem thiên bi huyền pháp này có gì ảo diệu. Sau một khắc, hắn không chút do dự đem tự thân thần lực truyền vào bí văn đồ bên trong. Bắt đầu phát động này một thiên bi huyền pháp, vù, nhất thời. Bố La Lâm chỉ cảm thấy thân thể của chính mình chớp mắt chấn động. Tiếp theo ánh mắt của hắn biến đổi, trên mặt lộ ra giật mình vẻ. Đây là, trong cơ thể ta khiếu huyệt. Hắn giật mình phát hiện, ở phát động thiên bi huyền pháp sau, trong người chính mình có 45 chỗ ngồi phát sinh kịch liệt biến hóa. Có thể xem tới đó là mọi chỗ kinh lạc tiết điểm. Chính đang phát sáng. Không ngừng rút lấy hắn trên thân hình thần lực, vô tận thần lực hội tụ đến từng cái kinh lạc tiết điểm vị trí. Hình thành dường như vũ trụ đại bảo phát trước điểm kỳ dị. Tiếp theo, từng chỗ kia tiết điểm ầm ầm bạo phát, giống như khai thiên tích địa bình thường. Ở những địa phương kia xuất hiện mọi chỗ thần bí không gian. Có chút tương tự cường giả cấp giới chủ ở trong người mở ra thế giới. Bố La Lâm nhìn chăm chú thân thể của chính mình, không gì sánh được kinh ngạc tự nói, oanh, rất nhanh, kia 45 cái tiết điểm nơi, từng tòa loại nhỏ thế giới vậy, không gian kỳ dị bị mở ra mà ra. Tiếp theo từng luồng mạnh mẽ thôn hấp lực lượng từ trong đó bạo phát. Bắt đầu điên cuồng hấp thụ Bố La Lâm cả người thần lực. Theo thần lực không ngừng hội tụ, Bố La Lâm có thể cảm giác được từng tòa kia loại nhỏ tiểu thế giới đang ở cấp tốc mở rộng. Tuy rằng ngoại tại xem ra vẫn nhỏ bé, thế nhưng trên thực tế bên trong nhưng là nắm giữ rộng lớn không gian. Đây là, sau một khắc, Bố La Lâm khiếp sợ phát hiện, từng tòa kia loại nhỏ thế giới ở mở rộng đồng thời. Không gian trung ương nhất vị trí, càng là xuất hiện từng đạo màu vàng người hành bóng hình. Theo hắn thần lực không ngừng bị rút lấy biến càng ngày càng ngưng tụ. Cuối cùng rõ ràng đều là hiển lộ ra dáng dấp của chính hắn. Quả nhiên, thiên bi huyền pháp này chính là tiêu thần kia chỗ tập luyện bí pháp. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn nhớ tới, trong phương thế giới này kia tiêu thần tu luyện thiên bi huyền pháp này sau đó. Cũng là không ngừng rút lấy ngoại giới năng lượng ở trong người, không ngừng mở ra khiếu huyệt không. Gian. Cuối cùng tổng cộng mở ra 365 cái loại nhỏ không gian. Trong đó mỗi một cái đều có một tôn màu vàng thần trì. Cùng tiêu thần bản tôn không khác nhau chút nào. Những này màu vàng thần trì, tựa hồ nắm giữ mạnh mẽ chiến lực, có thể giúp người tu luyện cùng đối địch chiến. Bố La Lâm cẩn thận quan sát nhìn chăm chú trong cơ thể kia mấy chục đạo cùng mình không khác nhau chút nào bóng người vàng óng, những thân ảnh kia bên trên khí tức còn đang không ngừng lớn mạnh. Ầm ầm ầm, 45 nơi trong khiếu huyệt còn đang kéo dài không ngừng lấy ra Bố La Lâm trong thân thể thần lực. Rất nhanh thần sắc của hắn liền khẽ biến, bởi vì cảm giác được tự thân thần lực cũng sắp muốn khô cạn rồi. Tại sao lại như vậy? Dĩ nhiên cần thôn phệ nhiều như vậy thần lực sao? Hắn kinh ngạc mở miệng, kia 45 nơi không gian đã đình chỉ mở rộng. Thế nhưng những kia màu vàng thần chỉ nhưng là vẫn ở rút lấy hắn thần lực. Phảng phất không chừng mực. Cũng may mặc dù là giờ khắc này Bố La Lâm là phân thân. Thế nhưng trong cơ thể vẫn có một tòa thần lực khổ hài. Sở dĩ ở tự thân trong thân thể thần lực sắp bị rút đi khô cạn thời gian. Bố La Lâm lập tức điều động lên thần lực khổ hài đến tiến hành bổ sung. Chỉ chốc lát sau, lợi hại, mỗi một đạo thần chỉ ẩn chứa thần lực đều cùng ta giờ khắc này thân thể không khác nhau chút nào. Bố La Lâm cha nhìn mình kia 45 nơi trong khiếu huyệt bóng người vàng óng. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, ở thôn hấp đầy đủ sức mạnh sau. Kia 45 đạo màu vàng thần chỉ, giờ khắc này tỏa ra thần lực khí tức đã không kém chút nào hắn phân thân này rồi. Sau một khắc, một loại hiểu ra xuất hiện tại Bố La Lâm trong đầu. Liên quan với này một thiên bi huyền pháp các loại huyền bí. Mượn bí văn đồ hắn chớp mắt nhớ trong lòng. Không hổ là tập hợp đủ tam hoàng ngũ đế hết thảy dấu ấn đại đạo ngưng tụ mà thành vô thượng. Huyền pháp, Bố La Lâm quát khẽ, một đôi mắt bên trong bắn ra không gì sánh được sắc bén thần mang. Trên mặt càng là lộ ra vẻ vui mừng. Thì ra là như vậy, này 45 đạo màu vàng thần chỉ, dĩ nhiên mỗi một vị cũng có thể phát huy ra ta một thân thể này đòn mạnh nhất. Hắn tự nói, khó nén vui sướng trong lòng, hắn đã biết rồi thiên bi huyền pháp uy năng. Bí pháp này chính là ở trong thân thể mở ra 365 nơi không gian. Mỗi một nơi trong không gian đều sẽ dựng dục ra một đạo bản tôn kim thân. Chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, như vậy những bản tôn kim thân này đều có thể đạt đến cùng người tu luyện bản tôn thực lực không khác nhau chút nào mức độ. Mỗi một vị màu vàng thần chỉ có thể ra tay một lần. Một khi ra tay sẽ tiêu hao hết thảy sức mạnh trực tiếp chôn vùi. Thế nhưng uy năng nhưng là rất lớn, đủ để phát ra cái thế một đòn, tương đương với ta bản thể tự bạo một lần uy năng. Bố La Lâm thán phục, hắn giờ phút này trong cơ thể nắm giữ 45 đạo màu vàng thần trì, giống như là nắm giữ chí ít 45 lần tự bạo cơ hội. Không chỉ là như vậy, những thần chỉ này còn có thể đồng thời ra tay. Cẩn thận thể ngộ, Bố La Lâm đối bí pháp này hiểu rõ càng nhiều. Hắn giờ khắc này trong cơ thể 45 tôn thần chỉ, không chỉ là có thể đơn độc ra tay, cũng có thể đồng thời bạo phát. Nói cách khác, Bố La Lâm giờ khắc này hoàn toàn có thể điều động trong cơ thể hơn 40 đạo kim thân. Cùng hắn đồng thời đánh ra khoáng thế một đòn. Đòn đánh này uy năng sẽ là hắn toàn bộ thực lực hơn 40 lần. Ta này còn chỉ là phân thân. Nếu là bản tôn triển khai này thiên bi huyền pháp, đem trong cơ thể 365 đạo thần chỉ toàn bộ tập hợp đủ. Một khi bạo phát đòn mạnh nhất, uy năng đem sẽ tăng lên hơn 300 lần, 15 cấp chiến lực hơn 300 lần, vậy coi như là 17 cấp độ rồi. Bố La Lâm con mắt phát sáng, hắn xem như là triệt để rõ ràng, nói trắng ra này hơn 300 đạo kim thân, chính là tương tự với cơ giới lưu bảo vật bên trong nguyên. Dùng để dành thần lực, một khi đến thời điểm đối địch liền có thể một lần bộc phát ra. Lại như La Phong lập tức phóng thích hỗn độn kim dực bên trong vĩnh hằng chân thần kia chứa đựng vô tận 5 tháng thần lực một lần đánh giết 8 triệu giới thú một dạng. Bố La Lâm cũng có thể ở trong chiến đấu lập tức bùng nổ ra hơn 300 tôn kim thân uy năng, để cho mình trong nháy mắt đem công kích tăng cường hơn 300 lần. Nhất niệm đến đây, Bố La Lâm không khỏi cảm thán thiên bi huyền pháp này quả nhiên cường hãn. Dĩ nhiên có thể để cho sinh linh nắm giữ tương tự với cơ giới lưu bảo vật năng lực. Không đúng vậy, Tam Hoàng Ngũ Đế nếu có thể sáng chế như vậy bí pháp, nghĩ đến đủ để càn quét những duy nhất chân giới kia bên trong đế cùng hoàng. Vì sao còn muốn khổ tâm kinh doanh, bày xuống thiên cổ chi cục, thậm chí không tiếc lấy tự thân ngã xuống làm giá lớn. Bố La Lâm trong lòng nghi hoặc, chỉ cần mấy vị kia nhân tộc hoàng giả tu luyện bí pháp này, trong cơ thể cất giữ hơn 100 đạo đồng dạng nắm giữ hoàng giả một đòn toàn lực uy năng kim thân, thần chỉ, cùng cấp độ đế cùng hoàng căn bản không thể là đối thủ của bọn họ mới là. Chỉ là háo cũng có thể dây dưa đến chết hết thảy hoàng giả rồi. Hắc Long, chuyện gì thế này? Hắn không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Hắc Long. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,